vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình buộc người, Tiểu Lý không kìm lòng nói, thực ra không cần thiết phải làm vậy, có vẻ như chúng ta đang vượt qua giới hạn rồi đi. Mặc dù nói vậy, nhưng anh ta không có ý định ngăn cản nữ cà chua. Không phải là giả vờ, chủ yếu là anh ta nhận ra mình không phải là đối thủ của nữ cà chua. Tốt hơn là không nên tự chuốc lấy nhục nhã. Kỳ Kỳ và anh ta vốn không phải là người thân thích. Anh ta nói vài câu cho cô ta hoàn toàn là vì tinh thần nhân đạo. Tô Dung không có ý định giải thích nhiều. Dù sao thì Kỳ Kỳ có thể có cách khác để thoát khỏi sự trừng phạt của hợp đồng giấy. Đây cũng chỉ là suy đoán của cô. Vì vậy, cô chỉ nghiêng đầu. Cô ta nhắm vào tôi. Anh biết chứ, Tiểu Lý không nói nên lời. Cuối cùng chỉ có thể nhún vai với Kỳ Kỳ, ra hiệu rằng anh ta đã hết sức rồi. Đúng như Tô Dung nói, mục tiêu của Kỳ Kỳ là cô. Không thể vì âm mưu bị phát hiện trước mà bỏ qua điều này. Nói cách khác, người có tư cách trừng phạt Kỳ Kỳ nhất chính là Tô Dung. Đương nhiên cô muốn làm gì thì làm. Nhìn thấy mọi chuyện đã không còn đường lui. Ngoài Tiểu Lý ra, những người còn lại hoàn toàn không muốn nói gì cho cô ta. Đối với người lúc nào cũng rình rập muốn gi-e-c-c-h-e-t mình. Sắp xếp của Tô Dung rất hợp lý. Kỳ Kỳ cúi đầu, nghiến răng suy nghĩ xem mình nên làm gì. Cô ta không muốn chết. Đúng như Tô Dung nghĩ, cô ta thực sự có cách đối phó với hợp đồng giấy. Chỉ cần rời khỏi quái đàm quy tắc này thì không gì có thể trói buộc được cô ta. Nhưng nếu thực sự C-H-E-T trong quái đàm quy tắc này, thì C-H-E-T là hết. Đang lúc cô ta suy nghĩ thì cửa xe bên toa số 5 bị đẩy ra. Ba người đi ra, ba người này chính là ba người vừa biến mất để đến toa số 5. Khi thấy họ trở về mà không hề hấn gì, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu Lý nhanh chóng phản ứng lại, vui mừng hỏi, các anh ở bên đó đã gặp phải chuyện gì? Khuôn mặt của ba người đều hơi tái mét. Người đứng đầu, cũng là người rời đi sớm nhất, trả lời, toa số 5 là một mê cung. Bên trong rất phức tạp, hình như còn có một loại hương thơm mê hoặc nào đó, khiến cho các điều tra viên bị choáng váng. Không phân biệt được phương hướng, tôi suýt chút nữa thì không ra được. Anh ta có vẻ còn sợ hãi, sau đó lại nở nụ cười tự tin. Nhưng tôi đã vượt qua một lần rồi, vừa rồi còn đưa hai người này đến toa số 6 thành công. Các anh cứ yên tâm đi theo tôi nhất định sẽ đưa các anh đến đó. Nghe vậy, Tiểu Lý mừng rỡ khôn xiết. Thật sao? Vậy các anh có phát hiện ra manh mối thông quan nào không? Đã đến toa số 6 chưa? Bên đó có đầu tàu không? Người này lắc đầu, không tìm thấy đầu tàu. Nhưng tôi cảm thấy phương pháp thông quan nằm ở toa số 6. Vì tìm mãi không ra manh mối nên tôi mới đưa hai người này về đây để tìm các người. Vậy thì quá tốt rồi. Anh mau dẫn chúng tôi. Tiểu Lý vừa nói được nửa câu thì nghe thấy nữ cà chua lạnh lùng hỏi. Trong toa số 6 có gì? Nghe thấy câu hỏi này, người kia gãi đầu, sau đó trả lời, không giấu gì các anh. Căn phòng trống rỗng, chẳng có gì cả, nhưng chính vì thế, tôi mới cảm thấy cách thông quan nằm trong đó. Một căn phòng trống, quả thực chứa đựng vô vàn khả năng. Anh chàng cun ngầu giơ ngón tay cái lên. Tuyệt quá, vậy chúng ta qua đó xem ngay thôi. Muốn đi thì các người đi. Tôi không đi. Nữ cà chua khoanh tay đứng sang một bên. Có thể thấy cô ta có ác cảm rất lớn với hai toa sau. Nam quà cà dè dặt hỏi. Cô có đạo cụ dự đoán điềm lành điềm dữ gì phải không? Toa số 5, 6 sẽ gặp nguy hiểm sao? Lời phỏng đoán này khiến nữ cà chua liếc nhìn anh ta. Không trả lời anh ta có đoán đúng hay không, chỉ nói, dù sao thì tôi khuyên các anh đừng đi. Còn nghe hay không tùy các anh. Đã có 3 người trở về an toàn rồi. Tôi không hiểu cô đang băn khoăn điều gì. Một người trước đó nghe lời khuyên, không đi theo không hiểu hỏi. Nói thật, bây giờ anh ta đã hơi hối hận rồi. Biết thế, vừa rồi không bằng trực tiếp đi theo. Biết đâu có thể tìm thấy lối ra, thoát khỏi quái đàm quy tắc này. Hai người khi đó không nghe lời khuyên, trực tiếp đi theo thì cùng nhau gật đầu. Những lời nói ra cũng giống nhau. Đúng vậy, may là khi đó chúng tôi đã đi. Nếu không thì không hiểu được sống. Sống sót trên chuyến tàu này khó khăn thế nào. Đúng không? Người cầm đầu kịp thời ngắt lời họ. Rồi mỉm cười nói thêm. Hai người kia lập tức gật đầu. Cảm kích nhìn người đàn ông cầm đầu. Đúng vậy, chính là như vậy. Toa số 5, nếu không có anh Triệu thì chúng tôi không thể nào vượt qua được. Không chừng sẽ lạc lối trong đó. Anh Triệu chính là tên của người đàn ông cầm đầu. Nhìn cách họ tương tác, Tô Dung bỗng nhiên hỏi, trong các người ai có đạo cụ quái đàm nào liên quan đến đồng hồ không? Xem thử bây giờ là mấy giờ rồi? Tiểu Lý giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Từ khi chúng ta đến quái đàm quy tắc này đã gần 1 tiếng rồi. Phải nói rằng, loại đạo cụ quái đàm như đồng hồ rất hiếm, nhưng cũng là thứ mà ai ai cũng thèm muốn. Nghe nói, tập đoàn Tích Tắc đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Nếu thật sự nghiên cứu ra thì sẽ phát tài ngay. Thấy Tiểu Lý có đồng hồ, mọi người đều lộ vẻ hâm mộ. Tô Dung thở dài thầm tiếc mình có nhiều đạo cụ như vậy mà lại không có một đạo cụ nào liên quan đến thời gian. Sau đó nói, trở về toa số 1 trước, xe thức ăn sắp đến rồi. Đây là lời của nhân viên phục vụ ở toa số 1 trước đó nói với tôi. Các người không muốn bỏ lỡ đi. Nghe vậy, mọi người quyết định vẫn nên trở về toa số 1 trước. Toa số 5 có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng xe thức ăn thì không phải lúc nào cũng quay lại. Xe thức ăn là thứ trong rất nhiều quái đàm quy tắc đều có thể đóng vai trò truyền đạt thông tin, thậm chí là đưa đạo cụ quan trọng. Việc gì nên làm trước nên làm sau, họ vẫn phân biệt được. Cách chương.